Chương 3512, Bạo lực. Một năm trước, Âm Đồng mới vào nghịch thiên minh, hăng hái. Khi đó hắn, tựa như thiên chi kiêu tử đồng dạng, trong mắt hắn, những người khác không chịu nổi một kích. Tân tấn đệ tử bên trong, QNZ chỉ có đồng dạng đến từ trung ương cương vực Lâm Dã, mới có thể vượt qua hắn. Mà lại, bởi vì gia tộc nguyên nhân, hắn nguyện ý dùng thái độ khiêm nhường phương thức, kết giao Lâm Dã. Nhưng mà, vừa mới vào đây, tiểu bị phương thần đánh bại, thời điểm đó Âm Đồng, cảm thấy trước nay chưa từng có sỉ nhục. Hôm nay, liền là rửa nhục một trận chiến. Ngươi, chuẩn bị xong chưa? Đối Âm Đồng tới nói, hắn không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Khiêu chiến phương thần, đầu tiên là vì chính mình báo thù, giải tâm đầu mối hận, cái thứ hai là bởi vì thủ tịch đệ tử chi vị. Lâm Dã rõ ràng biểu thị, muốn thủ tịch, sở dĩ, hắn muốn đích thân xuất thủ. Thay Lâm Dã giao hơn cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Đương nhiên, hắn QNZ cân nhắc qua, một khi thất bại, tiểu mang ý nghĩa hội rơi ra 10 vị trí đầu. Thế nhưng là, kia lại có thể thế nào? Chẳng lẽ hắn Âm Đồng, liền một cái bản nguyên chi tinh vỡ vụn ra hỏa, đều không thể đánh bại sao? Nghĩ tới đây, Âm Đồng nhẹ nhàng lắc đầu. Cái kia thâm thúy trong con người, khó nén phẫn nộ chi ý, mỗi một lần đối mặt phương thần, hắn đều không thể đem khống tâm tình của mình. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào phương thần trên thân, thậm chí liền trên đài hội nghị rất nhiều phong chủ, cũng đều giống như cười mà không phải cười nhìn xem cái sau. 3 tháng trước đó, hắn công khai ứng chiến, bây giờ, hắn pha y chăng đã làm tốt chuẩn bị bạch bạch bạch tại đám người nhìn chăm chú bên trong, phương thần dạo bước mà ra, đi tới trên lôi đài. Trực chí hắn ra Âm Đồng trước người, rất nhiều tân tấn đệ tử mới tỉnh hồn lại. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm, có chút không dám tin. Hắn điên rồi sao? Thế mà thật dám ứng chiến tên ngu xuẩn, muốn dùng phương thức như vậy, chiếm được cao tầng đồng tình sao? Thật sự là buồn cười. Vô tận tuế nguyệt đến nay, nghịch thiên minh bên trong đã từng xuất hiện vô số yêu nghiệt đệ tử, rất nhiều thiên tài đệ tử bởi vì một ít nguyên nhân, con đứa nở dê tu ha nhờ kết thúc. Mặc dù nghịch thiên minh mặt ngoài nói, sẽ không bỏ rơi bất luận cái gì đệ tử. Nhưng là, trên thực tế, những đệ tử này địa vị, giảm mạnh, thậm chí cũng không chiếm được cái gì tu hành tài nguyên, chỉ có thể tự sinh tự diệt. Đám người cho rằng, phương thần cũng sẽ rất bước nhanh những đệ tử này theo gót. Hắn, đã là nỏ mạnh hết đà. Chỉ có thể dùng phương thức như vậy, chứng minh hắn đã từng là tân tấn đệ tử thủ tịch. Rốt cục không còn làm con rùa đen rút đầu sao? Nhìn xem gần ngay trước mắt phương thần, Âm Đồng cười nhạo, mặt mũi tràn đầy ý trào phúng. Phương thần ngẩng đầu. Lạnh nhạt nói, bại tướng dưới tay chung quy là bại tướng dưới tay. Hán, trong nháy mắt chọc giận Âm Đồng. Cái sau trợn mắt nhìn chằm chằm hắn, tranh đua miệng lưỡi có ý tứ sao? Phương thần nhún vai, không cần phải nhiều lời nữa. Trên quảng trường, Lâm Dã nhắm mắt lại, chiến đấu kết quả đã biết được, quá trình căn bản không cần thiết chú ý hử. Loại rác rưởi này, QNZ mưu toan cùng Dã ca tranh phong, hắn có tư cách này sao? Tím nở hoa tiên tử lạnh lùng nói. Bản nguyên chi tinh vỡ vụn, ta ngược lại muốn xem, ai cho ngươi dũng khí, dám đứng tại trên lôi đài? Ở đây rất nhiều đệ tử, cùng tím nở hoa tiên tử ý nghĩ đồng dạng có khối người. Trên thực tế, đại bộ phận đệ tử cũng không coi trọng phương thần. Thiên Cẩm công chúa cùng Lý Phong cùng nhìn nhau, trọng trọng gật đầu, vô luận phương thần biến thành cái dạng gì, bọn hắn đều từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, kỳ tích sẽ xuất hiện. Phương sư huynh tính cách ta rất rõ ràng, trầm ổn tỉnh táo. Hắn tuyệt đối sẽ không làm không nắm chắc sự tình. Lý Phong trầm ngâm, đã hắn ứng chiến Âm Đồng, như vậy hẳn là có nhất định nắm chắc. Hy vọng nở dê như thế đi. Trên lôi đài, hai người tranh phong tương đối. Bất quá, trên đài hội nghị rất nhiều phong chủ, lại là ý cười càng đậm. Bọn hắn nhìn thấy, trên lôi đài hai người, thần sắc hoàn toàn khác biệt. Phương thần chấn định, thần sắc lạnh nhạt, tựa hồ căn bản không đem Âm Đồng coi là chuyện đáng kể. Mà lại, nhìn hắn bộ dáng, đã tính trước, tựa hồ bản nguyên chi tinh vỡ vụn, đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tương phản, Âm Đồng tiểu không giống với lúc trước. Trong con ngươi của hắn, tràn đầy phẫn nộ, mà nội tâm bên trong, nhưng lại có một tia cảnh giác. Đã từng thua với phương thần, trong lòng hắn lưu lại âm ảnh. Phương thần, hôm nay ta liền để ngươi biết, thủ tịch chi vị, căn bản không phải ngươi có tư cách đúng chạm. Nhìn thấy phương thần thần sắc, Âm Đồng có chút vội vàng sao động, hắn thoại âm rơi xuống, trực tiếp thi triển ra công kích mạnh nhất. Ông đáng sợ thần thức, phóng thích mà ra, trong nháy mắt tràn ngập chân trời, tạo thành một cái hình tròn bình chướng, đem phương thần bao phủ ở bên trong. Đồng thời, hắn chỗ chán con mắt thứ ba, đột nhiên mở ra. Hữu nhất đạo quang mang chói mắt, nương theo lấy nồng hậu dày đặc bản nguyên lực lượng, nổ bắn ra mà ra. Tại chướng mắt quang mang đi nhanh quá trình bên trong, cùng bao phủ lôi đài hồn đạo lực lượng dung hợp lẫn nhau, bạo phát ra càng thêm rực rỡ lực lượng. Thiên nhãn, tiến diệt. Âm đồng am hiểu nhất chính là đồng thuật, mà thi triển đồng thuật cơ sở, chính là siêu cường hồn đạo lực lượng. Giờ phút này, hắn đem chính mình đồng thuật, hoàn mỹ phóng xuất ra. Thật là đáng sợ đồng thuật. Thời gian một năm, âm đồng thế mà phát triển đến mức độ này, thật sự là đáng sợ. Phương thần có thế ngăn cản được sao tiếng nghị luận, bên tai không dứt. Ánh mắt mọi người, đều đang cùng theo cái kia đạo quang mang chói mắt di động. Phương thần làn ra tầng ngoài, lóe ra hào quang nhỏ yếu, trong cơ thể hắn hủy hệ tờ di cờ hờ chạy xuôi, bốn khỏa bản nguyên chi tinh cấp tốc xoay tròn, viên kia còn không có triệt để thành hình bản nguyên nhân hình, thì là bị vây quanh ở giữa, không ngừng hấp thụ lấy bản nguyên lực lượng. Ta nói qua, bại tướng dưới tay, chung quy là bại tướng dưới tay, cho ngươi thêm 100 năm thời gian, ngươi cu nở dê không có khả năng chiến thắng ta. Phương thần lòng tin 10 phần. Mắt thấy đạo ánh sáng kia, sẽ nổ bắn ra mà đến, hắn động thủ. Hôn nguyên kiếm thuật trong lúc đó thi triển, tinh ẩn kiếm trong hư không xoay tròn vài vòng về sau, một kiếm bổ vào nổ bắn ra mà đến quang mang trên. Ông cùng lúc đó, phương thần nguyên thần kim đan, cu nở dê đang nhanh chóng chuyển động, bàng bạc hồn đạo lực lượng, lao nhanh mà ra, trực tiếp đem âm đồng hồn đạo lực lượng áp chế. Giang giác hồn đạo lực lượng bị áp chế, âm đồng công kích, uy lực lớn suy giảm, bị tinh nhận kiếm nhẹ nhõm đánh tan. Hô hô hô trên lôi đài, khói lửa tràn ngập, đáng sợ khí lưu, nhộn nhạo lên. Âm đồng nụ cười trên mặt, im bặt mà dừng. Hắn mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm phương thần. Ngươi nguyên thần hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo liền là nguyên thần, thế nhưng là kinh hại phát hiện, phương thần nguyên thần, đã ngưng kết kim đan, mà lại gần như cực hạn. Làm sao có thể hắn điên cuồng lắc đầu, không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Nguyên thần kết đan về sau, muốn tiến thêm một bước, 10 phần khó khăn, âm đồng nguyên thần, đã đạt đến kim đan trung kỳ, vốn cho rằng tại tân tấn đệ tử bên trong, khó tìm địch thủ. Thế nhưng là, bị bọn hắn xưng là phế nhân phương thần, hắn nguyên thần, lại đã đạt tới kim đan đỉnh phong. Cái này, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Đang trên đài hội nghị, rất nhiều phong chủ nhao nhao đứng dậy. Liên bọn hắn đều cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, kim đan đỉnh phong nguyên thần, tình huống bình thường chỉ có thánh nhân trình độ cường giả mới có thể ngưng kết, nghịch thiên minh bên trong, ngược lại là có yêu nghiệt thiên tài, dùng thánh hoàng chi cảnh ngưng kết thành công tội. Nhưng là, thánh vương trình độ, chưa hề xuất hiện. Gia hỏa này nguyên thần cự hỏa phong chủ thoải mái cười to, trước đó hắn còn đang vì phương thần lo lắng, nỗi lòng lo lắng rốt cục buông ra. Kim đan đỉnh phong nguyên thần, thật là yêu nghiệt. Trước đây 10 phần tranh, hắn hẳn là không vấn đề gì. Vân Lạc phong chủ bọn người, lần lượt ngồi xuống, nụ cười trên mặt, càng thêm nồng hậu dày đặc. Tại phía sau hắn, Lâu Lan Hy ánh mắt dị động, hiếu kỳ đánh giá phương thần. Giết! Âm đồng khẽ quát một tiếng, tiếp tục phát động công kích. Còn không hết hy vọng sao lần này, phương thần không có nương tay, trực tiếp xuất kiếm. Hôn nguyên kiếm thuật kiếm thứ 6, đột nhiên thi triển, trong vòm trời nhất đạo vạn trượng kiếm ảnh. Đáp xuống, phảng phất như cắt đậu hủ, đem âm đồng đồng thuật công kích, trực tiếp cắt nát. Phốc âm đồng bị thương nặng, cái chán con mắt thứ ba tiên huyết tràn ra, trong miệng hắn càng là phun máu tươi tung tóe, thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, nện ở trên mặt đất. Toàn bộ quảng trường, lặng ngắt như tờ. Kết quả hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ, phương thần cư nhiên như thế nhẹ nhõm, liền đem âm đồng đánh bại. Đám người ánh mắt, tập trung ở phương thần trên thân. Hắn bản nguyên chi tinh không phải vỡ vụn sao, vì sao thực lực của hắn vẫn là như thế cường đại, vô số tiếng kinh hô từ trong đám người truyền ra. Lâm Dạ nhíu mày, tựa hồ đang trầm tư, tím nở hoa tiên tử lớn há mồm, muốn nói cái gì, nhưng lời đến khỏe miệng, lại ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Trận chiến này, phương thần thắng. Lý trưởng lão thanh âm, đem các đệ tử suy nghĩ kéo lại. Tất cả mọi người nhìn về phía phương thần, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Một chút trào phúng qua phương thần đệ tử, trong lòng sợ hãi, sợ phương thần thu được về tính sổ sách. Bình tĩnh đối mặt hết thảy, phương thần nội tâm không có chút nào gợn sóng. Muốn mang vương miện, tất nhận hắn trọng. Muốn trở thành thủ tịch, liền muốn tiếp nhận hết thảy chửi rủa. Thời cơ chín muồi, dùng nắm đấm nói chuyện. Tiểu Hy, ngươi cảm giác phương thần thế nào đột nhiên? Vân Lạc Phong chủ hỏi. Ừ, Lâu Lan Hy có chút không hiểu. Phương thần từ mọi phương diện tới nói, đều rất ưu tú, tâm tính cu nở dê viễn siêu người đồng lứa, ta rất xem trọng hán. Vân Lạc Phong chủ gặp tiện siêu siêu cười, ngươi cu nở dê lớn như vậy, cũng nên ra ra, ngươi đang nói cái gì? Lâu Lan Hy khí thẳng dậm chân. Một bên, Cự Hỏa Phong chủ bọn người có chút nhìn không được. Ta nói Vân Lạc, ngươi có thế không vô sỉ như vậy sao? Mỗi lần có tốt đệ tử, đều bị ngươi dùng một chút thủ đoạn kéo đến Vân Lạc Phong, ngươi lại muốn dùng tôn nữ của ngươi đến thay ngươi kéo phương thần. Phương thần tiềm lực do như ban nga y, hắn nếu có thể một lần nữa ngưng tụ bản nguyên chi tinh, nhất định có thể đi vào đạo cung, ngươi Vân Lạc Phong cũng đừng nghĩ. Hôn nhân đại sự, để bọn hậu bối tự mình lựa chọn liền tốt. Tiểu Hy, ngươi nói có đúng hay không? Cách Vũ Phong chủ no y Lâu Lan Hy gật đầu, nhưng mà Cách Vũ Phong chủ câu nói tiếp theo, trực tiếp để nàng chất phác. Ngươi xem chúng ta Cách Vũ Phong ly hỏa thế nào? 10 vị trí đầu chi tranh, bởi vì phương thần bạo lực biểu hiện, bầu không khí trở nên ngưng trọng lên. Nhất là Lâm Dã, nguyên bản đối thủ tịch chi vị, lòng tin 10 phần, bây giờ lại xuất hiện biến cố như vậy. Ừ, hắn một nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, thậm chí nghĩ đến phương thần bản nguyên chi tinh pha y chăng căn bản cũng không có vỡ vụn. Bất quá rất nhanh, tiểu phủ định ý nghĩ này. Cao tầng nhất chi tuyên bố tin tức, há có thể là giả? Thế nhưng là giống như hắn bản nguyên chi tinh vỡ vụn, đều có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy thực lực, như vậy thủ tịch chi tranh, cũng có chút phiền toái. Thần thoại sở dĩ được xưng là thần thoại, cũng là bởi vì, không người có thể đánh phá. Một năm trước, ngươi bị mang theo thần thoại vẻ đẹp xưng, ta đem tự tay đánh vỡ ngươi thần thoại. Lâm Dã đứng ra.